Cửu Tiêu, chương 287, tiền đồng lựa chọn. gocchuyenaudio.com, nếu quyết định muốn giúp sư tỷ, Phương Quý liền cũng nghiêm túc suy nghĩ, bất quá tinh tế vừa suy nghĩ, phát hiện nhà mình sư tỷ chuyện bên này thật đúng là một đoàn đai rối, theo lý thuyết muốn đoạt ba vị trí đầu mà nói, vậy dĩ nhiên chính là tìm tới càng nhiều ma linh tụ khiếu chi địa, hoặc trực tiếp động thủ, hoặc thiết đại trận gì, nghĩ biện pháp đưa chúng nó toàn giết chính là, giết càng nhiều, công lao càng lớn, cỡ nào chuyện đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện đơn giản như vậy, bây giờ khiến cho một đoàn đai rối. Bây giờ bọn hắn còn tại Vân Quốc Trung Bộ, khoảng cách Ma Sơn còn có khoảng cách nhất định, muốn tại bên này khu vực chém giết số lớn ma linh mà nói, liền chỉ có đi tìm những thành trì quy mô khá lớn kia, mà vấn đề mấu. Chốt chính là chỗ này, Vân Quốc mặc dù không nhỏ, nhưng lớn một chút thành trì cũng là có vài, mà lại những thành trì kia sớm đã bị tôn phủ huyết mạch theo dõi, bọn hắn lại há chịu tùy tiện tặng cho người khác. Cũng là thông qua chuyện này, Phương Quý mới suy nghĩ minh bạch trước đó hắn gặp Duy Tông Tân lúc mặt khác tu sĩ Bắc Vực không phải cũng ngay tại trong sườn núi chờ lấy A, nếu như không phải Thanh Vân Gian quan hệ, chỉ sợ cái thằng kia cũng sẽ không đồng ý chính mình vào thành đi kiếm lớn công lao, mà xưa thì tình huống so khi đó càng gian nan, nhận cam thù nghiêm trọng hơn, không có khả năng tại những này trung bộ thành chi tìm tới cơ hội. Kể từ đó, như vậy lựa chọn của các nàng, liền chỉ có nhập Vân Quốc chỗ sâu đi càng tiếp cận Ma Sơn, nơi đó ma vật liền càng nhiều chính là tôn phủ huyết mạch cũng không có khả năng. Toàn bộ chiếm xuống, chỉ là lệch vào lúc này, bọn hắn lại gặp như thế một đám dân chúng bình thường, mang theo bọn hắn nhập Vân Quốc chỗ sâu, vậy tất nhiên là muốn chết nhưng nếu là trước đưa bọn hắn đi ra ngoài, chậm trễ thời gian lại nhiều. Vấn đề này liền ngay cả Phương Quý cũng không biết nên xử lý như thế nào, mặc dù hắn cảm thấy Quách Thanh Sư thì cứu những người dân này là tại tự tìm phiền phức nhưng nếu là để hắn tới làm quyết định đem bách tính ném ở nơi này tự sinh tự diệt này, đó cũng là nói không nên lời. Như bây giờ không có biện pháp hay là chỉ có thể chia binh hai đường. Những vấn đề này Phương Quý một chút liền nhìn ra, trong hẻm phế nhân những tu sĩ này tự nhiên cũng không có đạo lý không biết, lúc này bọn hắn đều là đã ăn vào đan dược nhổ đi ma độc lộ ra tinh thần chút tự nhiên cũng liền. Bắt đầu thảo luận bước kế tiếp hành trình như thế nào định, mà vào lúc này, thì là mơ hồ chia làm hai loại ý kiến, một loại tự nhiên là lấy ma thú làm trọng có khuynh hướng hướng Vân Quốc chỗ sâu đi, một loại khác thì là muốn trước đem những người dân này đưa ra ngoài lại nói, song phương căn bản là không có cách điều hòa tự nhiên chỉ có thể nhắc lại cựu nghị. Chia binh hai đường là không thể nào, chỉ có ngần ấy người, lại chia hai nhổ, vậy cái gì cũng không làm thành. Phương Quý đi theo Quách Thanh Sư thì bên người, vẫn kiên trì hắn lúc đầu ý kiến, một câu liền đem đề nghị này bác bỏ. Sư đệ, ý của người ta minh bạch chỉ là hiện tại. Quách Thanh Sư thì cũng có vẻ hơi khó xử, chần chờ mở miệng. Chung quanh có thật nhiều hẻm phế nhân tu sĩ, vào lúc này cũng đều đem bọn hắn ánh mắt hướng Phương Quý đầu tới. Mặc dù, Phương Quý tuổi tác không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là Quách Thanh Sư Đệ, mà lại trước đó hắn từng tại hẻm phế nhân lúc ra sức đánh thiếu niên tôn phủ Thương Nhật Lương, cũng thắng được đám người này tôn trọng cho nên bọn hắn đối với Phương Quý ý kiến cũng là rất xem trọng tha cho hắn tham dự thảo luận. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, liền ngay cả bọn hắn vừa rồi ăn vào đan dược đều là thiếu niên này cho đâu. Chỉ bất quá coi trọng về coi trọng, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, lại dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Trước cho ta suy nghĩ một chút. Phương Quý trước không có làm quyết định mà là đứng dậy đi tới một bên khác, ở chỗ này, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng chưa rời đi, ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi cũng không phải bọn hắn nguyện ý lưu tại nơi này, mà là trước đó Trương Minh Quân vì lấy mệnh đăng. Tìm kiếm tộc nhân tung tích thật sự là tiêu hao quá nhiều bản mệnh tinh huyết, lúc này đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại không nghỉ ngơi sợ là mạng nhỏ cũng không có. Tìm tới tộc nhân ngươi rồi, Phương Quý đi tới trong bọn hắn, tả hữu đánh giá một vòng, hướng Trương Minh Quân hỏi. Trương Minh Quân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu chán nản nói, trong những người này không có ta tộc nhân, bọn hắn thậm chí không phải từ một chỗ tới, ta có thể thông qua mệnh đăng cảm ứng được tộc nhân của ta hẳn là đã từng từ nơi này địa phương trải qua cố gắng còn vừa mới trải qua không lâu, chỉ là thực sự không biết bọn hắn bây giờ đã đi nơi nào. Nghe hắn có chút thê oán thanh âm, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng bận bịu an ủi vài câu, ngược lại là phi thường lý giải Trương Minh Quân. Dù sao cũng là nhất phương đại gia tộc đích truyền trưởng tử, kết quả một trận ma họa xuống tới, lại cơ hồ thành người cô đơn, tư vị kia sao mà khó chịu. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, Phương Quý không khỏi nhíu mày, hắn hướng những bách tính bị hẻm phế nhân tu sĩ bảo hộ ở giữa kia nhìn sang, chỉ gặp bọn họ cũng từng cái thần sắc ngốc trệ, không che giấu được đầy mặt kinh hoàng, lúc này bị bảo hộ ở giữa từng cái lẫn nhau đỡ đỡ dìu dắt cũng không dám thở mạnh bộ dáng, thật sự là tại trong trận ma họa này, đều bị dọa phát sợ, một mực không có tỉnh táo lại. Có thể tại trong trận ma họa này may mắn còn sống sót, trên người bọn họ tự nhiên cũng có chút điểm đặc biệt, có thể là có một ít mang theo linh khí vật, có thể là mang theo chút có thể giấu kín khí tức phù triện, chỉ là nhịn đến lúc này. Cũng đều gần như không còn dùng, lại không đưa bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ những người này sớm muộn hay là một cái chết. Phương Quý lắc đầu, cũng có chút không đành lòng, liền một thân một mình, đi tới một cái địa phương không người. Hắn vào lúc này, thần sắc cũng lộ ra hết sức chăm chú, đem chính mình treo ở trên cổ đồng tiền hái xuống, cầm ở trong tay, nghiêm túc hít một tiếng, nói, bảo bối a bảo bối, rất lâu chưa bao giờ dùng qua ngươi a, mỗi lần dùng ngươi dùng thường xuyên, kết quả là không quá chuẩn, cách một đoạn thời gian không cần, liền sẽ chuẩn lạ thường, lần này thế nhưng là lộ ra ta bản lãnh thời điểm, ngươi cũng lộ ra hiển linh đi. Nói liên miên lại nhảy niệm một phen, hắn ánh mắt ngưng lại, bấm tay bắn lên. Viên kia càn nguyên thông bảo liền ngã lộn nhào bay lên giữa không trung, thanh âm giòn nhẹ êm tai cũng không. Biết có phải là hay không ảo giác, luôn cảm thấy tựa hồ có một đạo thần dị quang mang cơ hồ hiện lên, sau đó giữa thiên địa liền giống như là ngưng tụ một loại nào đó khó mà hình dung khí huẩn. Phương Quý đem đồng tiền đội lên MU bàn tay, xốc lên xem xét chính là càn nguyên thông bảo bốn chữ hướng lên trên. Cái này không có gì đáng nói. Phương Quý trong tâm đại định cõng hai cánh tay đi trở về, hướng Quách Thanh sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi tin tưởng ta không? Quách Thanh sư tỷ hơi do dự, mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy liền nghe ta đi, Phương Quý sắc mặt lộ ra nghiêm túc nói, chúng ta trước đưa những người dân này ra ngoài. Làm sao nhanh như vậy liền làm ra quyết định rồi? Quách Thanh sư tỷ ngược lại là hơi kinh ngạc, chung quanh cũng lập tức quang tới không ít ánh mắt, bọn hắn hiện tại cũng không chỉ là cần làm quyết. Định mà thôi, mấu chốt là ngươi tốt xấu phải nói một chút vì sao làm quyết định này a, một đám người đều trông mong nhìn lại, Phương Quý cũng mộng một chút, hắn là dùng tiền đồng làm ra lựa chọn tự nhiên là không thể cùng những người này nói, thế là hắn quyết định lâm thời biên một chút. Ta như thế tuyển thế nhưng là trải qua kỹ càng suy tính. Phương Quý vẻ mặt thành thật nghênh hướng những ánh mắt nhìn về phía chính mình kia, lộ ra sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ nói trắng, đơn giản là tiếp tục hướng bên trong đi, hay là lựa chọn mặt khác phương hướng, các ngươi ngược lại là nghĩ đến, tiếp tục hướng bên trong đi, nhất định lấy thu hoạch càng nhiều ma linh, nhưng trên thực tế đâu, càng sâu vào vân quốc gặp phải tôn phủ huyết mạch càng nhiều, nhân duyên của các ngươi trong lòng mình rõ ràng, bao nhiêu người chờ lấy làm. Khó các ngươi đâu, có thể thấy được tiếp tục chỗ sâu, chưa chắc có tốt hơn cơ hội, có sẵn phiền phức cũng có không ít. Người chung quanh lúc đều trầm mặc lại, cảm thấy hắn nói rất có mấy phần đạo lý. Người khác đều là trước phân tích vấn đề mới đáp án, ta ngược lại thành trước có đáp án lại biên lý do. Phương Quý thấy bọn họ phản ứng này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá sau đó liền vui vẻ, nghĩ thầm tốt xấu chính mình hay là rất am hiểu biên, liền tiếp theo bình chân như vậy mà nói, ngược lại là ở lại bên ngoài mà nói, địa vực rộng lớn, mà lại phàm là có chút bản lĩnh, lúc này đều sẽ dần dần hướng vân quốc chỗ sâu đi, phía ngoài đối thủ cạnh tranh cũng thì ít đi rất nhiều, cơ hội của chúng ta liền cũng nhiều. Nghe hắn, một đoàn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có vội vã trả lời cái gì. Nói trắng ra là Phương Quý giảng đạo lý chưa chắc có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là những người này trong lòng chủ ý đều không phải là xác định người muốn đi trong vân quốc đi, nói không nên lời vứt bỏ những người dân này lời nói đến, mà người muốn cứu những người dân này, cũng không tốt nói thẳng liền từ bỏ lần này ma thú tại dưới tình huống bọn hắn chủ ý đều không chừng, Phương Quý cái này định chủ ý, liền lộ ra càng đột xuất cho nên vô luận hắn nói có lý không có lý tất cả mọi người thật không dám phản bác ngược lại nghiêm túc lo lắng lấy. Mà Phương Quý gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, thì cũng lộ ra nghiêm túc nói, mấu chốt nhất là chúng ta thân là người trong tu hành, hành hiệp nghi nghĩa không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Nếu là gặp có nhân mạng tại sớm, tối mà không cứu, vậy còn có thể tính cá nhân. Nói ra lời này lúc hắn hai tay vác tại trên thân, sắc mặt nghiêm túc lộ ra mười phần hiên ngang lẫm liệt. Sư đệ nói rất đúng. Quách Thanh sư tỷ cái thứ nhất nổi lòng tôn kính, nàng nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt kia lại có chút vui mừng chỉ ý trước hướng những người khác nhìn thoáng qua, mới nhẹ giọng cười nói, chúng ta nếu như tranh không được ma thú ba vị trí đầu, vậy cũng chỉ là mất đi lần này trở về tiên môn cơ hội mà thôi, nhưng nếu là chúng ta vứt bỏ những phàm nhân này tại không để ý, lại là mãi mãi cũng không mặt mũi trở lại tiên môn. Những người khác nghe lời này, chỉ là có thể là trầm mặc có thể là gật đầu. Tại Bắc vực duy có thủ ma sơn, hộ phàm nhân người trong tu hành mới có thể gọi tiên môn, nếu không vô luận thực lực mạnh yếu, đều chỉ. Xem như tà phái, chúng ta đã là Bắc vực chi tu, dù sao cũng nên phân rõ nặng nhẹ, nếu như thế, liền trước hộ tống những người dân này ra ngoài đi. Không có người nhắc lại ra ý kiến phản đối, tất cả mọi người đều là đáp ứng xuống. Trên mặt bọn hắn cũng không có cái gì hiên ngang lẫm liệt thái độ chỉ lộ ra trầm mặc mà kiên định. bọn hắn thì thật không phải tin tưởng phân tích của ta, cảm thấy trước hộ tống bách tính có lợi, mà là biết không có khả năng bỏ xuống những người dân này, cho nên tại đồng ý ta làm ra quyết định này thời điểm, kỳ thật đã làm tốt ma thú thất bại chuẩn bị. Đối bọn hắn tới nói, tranh đến ma thú ba vị trí đầu là duy nhất có thể trở về tiên môn cơ hội, lúc này thế mà bỏ được từ bỏ. Những người này xác thực đều coi là người tốt a. Bất quá cũng chính vì bọn họ là người tốt mới luân lạc tới bây giờ mức độ này a. Phương Quý trong lòng cảm khái, về sau ta muốn lấy đó mà làm gương mới được, cách chương.